Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trưởng kỹ nhập vi. Chiến, Dương Vũ dâng trào địa phun ra một chữ như vậy. Toàn thân chiến ý, phảng phất bẩm sinh hiếu chiến huyết mạch bị triệt để địa kích hoạt. Hắn muốn chiến thống khoái, thái thượng cửu huyền quyết vận hành tới cực điểm, lỗ chân lông đóng mở. Có từng sợi địa thiên địa huyền khí không có tiến đến. Long quy chấn thủy thung chỉ cần chạm đất liền có thể đem dưới mặt đất nước huyền khí hút vào thể. Nội, lại giống là bám vào trên chân, như phù ở mặt nước, phiêu miểu nhẹ nhàng, Dương Vũ trạng thái đạt tới trước nay chưa từng có tốt. Hắn những cái kia thương thế đang nhanh chóng khôi phục, có thể xưng vì thân thể bất tử. Nhất là đang hấp thu tiên thai huyền tinh khí về sau. Phổ thông vết thương đều là chớp mắt mà càng. Đã là khó mà đối với hắn cấu thành thương tổn quá lớn. Tại đối mặt nhiều như vậy ngục nô vây quanh phía dưới. Dương Vũ thế mà còn dám chiến. Theo người khác hắn thật não rút. Nhưng là chân chính truy cầu tự cường võ đạo võ giả tới nói. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Chỉ có giết ra một đường máu, mới có thể bước ra cực hạn của mình, mới có thể càng phát cường đại, làm thịt hắn, thật sự cho rằng hắn có thể khiêu khích chúng ta Hắc Tinh Bang a. Đồng Bàn Tử đối những người khác hạ lệnh quát, Đồng Bàn Tử lúc đầu muốn thay Hắc Tinh mời chào Dương Vũ. Đáng tiếc Dương Vũ căn bản không lĩnh tình, còn đem Trương Bình 10 ngón đều phế bỏ. Giữa song phương đã không có điều đình khả năng, chỉ có thể thống hạ sát thủ, giết, cho ta nhất định phải giết hắn. Trương Bình khoanh tay mang theo điên cuồng thần sắc quát, nhưng mà, không đợi những này ngục nô hoàn toàn vây kín tới thời điểm. Dương Vũ đã là trước một bước xung phong liều chết tới. Dương Vũ tại bị đưa đến khu thứ 7 tới thời điểm. Hai chân đã bị một lần nữa còng lại xiềng xích. Hành động cùng cái khác ngục nô đồng dạng không phải rất thuận tiện. Hai chân chỉ có thể phạm vi nhỏ mà di động, nhưng là có long quy chấn thủy thung trợ giúp, vẫn làm cho hắn tốc độ di động phi thường địa nhanh. Hắn dẫm trên mặt đất, như đạp sóng nước, càng không ngừng nhẹ nhàng di chuyển, trong tay sắt nạy ra thì là cường thế địa vung đánh ra ngoài. Một đạo vượt qua một trượng màu lam nhạt huyền khí biến thành một mảnh mây đen đối xông tới ngục nô. Bao phủ quá khứ, trước mắt một đạt đến sơ cấp chiến sĩ cảnh giới ngục nô vừa nhìn thấy đạo này cường đại huyền khí. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, biết trốn không tránh được, dẫn theo trong tay sắt nạy ra nghênh cản quá khứ. Nhưng sắt nạy ra giao thoa, hỏa hoa văng khắp nơi. Sắt nạy ra trong nháy mắt tuột tay, huyền khí vẫn là phá không mà tới, đánh cho trước ngực hắn đều lõm xuống dưới, máu tươi lập tức bão tố bay ra, sau lưng hắn mấy người thì là bị thân thể của hắn ngay cả đụng phải té ngã. Trong nháy mắt loạn thành một đoàn, Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, cũng không có dây dưa, liền lấy cái hướng kia làm đột phá khẩu. Một cước dẫm tại ngã xuống ngục nô trên thân thể, hướng phía cái khác ngục nô khe hở vị trí lướt tới. Trong tay sắt nạy ra cũng không nhàn rỗi, tả hữu đánh, đem những này ngục nô quét ngang đến đông lệch ra tây ngược lại. Máu tươi rất nhanh vẩy đến đầy đất đều là, những này ngục nô không có mấy cái là Dương Vũ kẻ địch nổi. Thế nhưng là thắng ở nhiều người. Bọn hắn đều không sợ chết, trong tay sắt nạy ra vô khổng bất nhập địa chào hỏi tới. Không cho Dương Vũ quá nhiều thở dốc cơ hội, đối Dương Vũ điên cuồng địa cuồng nện, Dương Vũ một thân ve áo lực lượng phòng ngự mạnh lên rất nhiều. Thế nhưng là tại bực này công kích phía dưới, vẫn là bị thương không nhẹ, cũng may thân thể của hắn đã phi phàm thể, có hột đào đan điền tồn tại. Liền có thể khôi phục lại. Lúc này Dương Vũ vừa đem một đánh lén hắn ngục nô đánh ngã, tả hữu liền có hai cây sắt nạy ra đối với hắn đầu đập tới. hắn vừa giơ lên sắt nạy ra ngăn cản lại đến. Phía sau sơ hở đại lộ, liền có 3-4 tên ngục nô sắt nạy ra chào hỏi tới. Tại dạng này giáp công dưới, Dương Vũ liền xem như phản ứng hơn người vẫn là tránh không khỏi. Thân thể kém chút bị đánh đến té xuống. Quá nhiều người, nhất định phải khác nghĩ đối sách mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau, bắt đầu cải biến sách lược. Sẽ không tiếp tục cùng những này ngục nô chiến đấu, mà là tại linh xảo bước chân, muốn từ những này ngục nô ở trong thoát vây mà ra. Những này ngục nô thì là càng đánh càng hưng khởi. Có người cao giọng nói, đánh chết hắn, lực lượng của hắn trèo trống không được bao lâu. Đả thương chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Tại đỉnh núi, Hắc Tinh ở trên cao nhìn xuống đi, đem từng cảnh tượng ấy đều nhìn ở trong mắt. Mang theo vẻ nhạo báng lẩm bẩm nói, thật là một cái không có đầu óc tiểu tử. Cho là có chút thực lực liền có thể từ nơi này giết tới rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn cũng không nhìn nữa xuống dưới. Trong mắt hắn Dương Vũ đã là một người chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cũng tại lúc này Dương Vũ đem trong tay sắt nạy ra ném xuống. Đây chính là tương đương đem binh khí vứt sạch. Không phải là muốn đầu hàng nhận thua sao? Dương Vũ làm sao lại nhận thua? Hắn bị thương càng nhiều, huyết mạch trong cơ thể càng là sôi trào, một cỗ cùng loại với biến thái hiếu chiến chi ý tập quyển với hắn toàn thân, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong. Hắn muốn chiến thống khoái, giết thống khoái, ba lãng toàn liệt trường, song trưởng như bài sơn đảo hải chi thế đánh ra, hai tay ở giữa huyệt khiếu tựa như là thúc dục khí. Đem hai đoàn cường đại huyền khí đánh ra, kia ba động giai điệu như sóng nước, trong một chớp mắt đổ 7-8 người. Cùng lúc đó, đầu óc hắn ở trong xuất hiện Long Quy lão nhân đón gió lướt sóng bác kích tứ phương sóng biển tình. Huống, hắn phảng phất cùng đối phương trùng điệp cùng một chỗ, nhanh chóng lĩnh ngộ lấy ba lãng toàn liệt trưởng ảo diệu. Lúc đầu ba lãng toàn liệt trưởng chính là cùng thủy huyền lực có liên quan chiến kỹ. Gợn sóng duy nước dập dờn mà thành, chỉ có xung kích sóng nước mới có thể hình thành xoay chuyển cấp tốc. Liệt thạch chi thế, tới Long Quy phiên hải thuật chính là một cái đạo lý. Chỉ bất quá Long Quy phiên hải thuật muốn càng thêm huyền ảo. Mà ba lãng toàn liệt trưởng thì là cạn mà dễ hiểu. Một cái lại một cái ba lãng toàn liệt trưởng đánh đi ra. Hình thành màu lam nhạt huyền lực càng phát ra địa cường đại. Huyệt tinh khí nương theo cần trong đó. Ẩn chứa lực lượng muốn so chi bình thường lực lượng đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Từng cái ngục nô bị đánh đến thổ huyết lăn bay ra ngoài. Thậm chí có ngục nô tại chỗ tử vong. Không có chết đi những cái kia thì là trọng thương không nhẹ. Căn bản là không chịu nổi Dương Vũ cái này bá đạo trưởng lực. Dương Vũ hướng phía trước thúc đẩy. Trưởng lực không giảm trái lại còn tăng. Đột nhiên trưởng lực biến thành xoắn ốc xoáy lực. Lực phá hoại nâng cao một bước. Trưởng nghĩ nhược vi. Dương Vũ rốt cục mới nhập môn kính. Đem ba lãng toàn liệt trưởng lĩnh ngộ đến nhập vi giai đoạn. Xem như triệt bước nắm giữ cái môn này đem kỹ chiến hình. Cái này rất nhiều ngục nô bị dọa cho sợ rồi. Bọn hắn nhìn như có vài trăm người. Nhưng là có thể vây tới đánh Dương Vũ cũng bất quá là dựa vào tại nhất mặt những người kia. Thực lực bọn hắn phổ biến đều lớn mạnh một chút. Nhưng là bây giờ đều ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Đều là hít vào nhiều. Thở ra ít. Dọa đến những này ngục nô nhóm rốt cục không dám tùy tiện vọng động. Ha ha. Các ngươi đến a, không phải muốn đánh chết ta sao? Làm sao hiện tại cũng sợ? Dương Vũ đối diện với mấy cái này lấy ngục nô cuồng tiếu lên quát. Hắn trà sát một chút mình thái dương thượng lưu xuống tới máu tươi. Hướng phía trước đạp một bước, trước mặt ngục nô không tự giác địa lui về sau một bước. thật sự là kinh người đến cực điểm. Các ngươi đám rác rưởi này, tránh ra, ta đến xe sông hắn. Một đạo sợ hãi giống thanh âm vang lên, một đạo khổng lồ thân hình như núi lớn đối Dương Vũ mạnh mẽ đâm tới đi qua. Dương Vũ hướng phía người kia nhìn lên, ánh mắt vẩy một cái, thở nhẹ nói, là man tộc người sao? Không tệ, người trước mắt này chính là man tộc tù binh, tên là Thạch Cảm, là Hắc Tinh tỏa hạ bát đại hộ pháp một trong, trung cấp chiến sĩ thực lực, lực lớn vô cùng, lực bổ đỉnh cấp chiến sĩ đều không đáng kể. Thạch Cảm vóc dáng so với người bình thường cao hơn ra một cái đầu. Eo gấu lưng hổ, tứ chi phát triển, hắn chạy tới, dẫm đến mặt đất đều giống như lắc lư. Từng cái dấu chân in dấu trên mặt đất, quả thực là kinh người. Dương Vũ nhìn xem cái này to con, đối phương cũng không vận dụng cái gì đáng sợ chiêu thức, mà là tới gần hắn thời điểm, cả người liền đánh tới, tựa như là gặp được đã lâu huynh đệ đến một cái gấu ôm. Nếu quả như thật chỉ là đơn giản ôm một cái kia còn tốt. Nhưng cái này Thạch Cảm trên thân hiện một tầng thật mỏng huyền khí, đồng thời ẩn chứa một tia man tộc đặc hữu man kinh. Một khi bị ôm lấy, cho dù là nham thạch đều có thể trực tiếp xiết bạo. Đến hay lắm, Dương Vũ kinh hô một tiếng, đứng tại chỗ như huyền quy lướt sóng, thân hình như rồng khom người xuống, một thân lực lượng tại du tẩu toàn thân, không đợi Thạch Cảm đến cũng đã là song trưởng tề xuất. Giống như song long xuất hải, đánh phía Thạch Cảm, phanh phanh, hai cái lực lượng cường đại oanh đập vào Thạch Cảm phía trên. Nếu là người bình thường chỉ sợ cũng làm trận đánh nổ không đáng kể. Thế nhưng là Thạch Cảm thế mà giống như là người không việc gì vẫn lao đến. Một tay lấy Dương Vũ ôm lấy, cường đại man lực đem Dương Vũ xiết đến trong nháy mắt tắc nghẽn bất quá khí đến. Thân xương đều bị ghim đến bá rồi địa muốn chợt vang lên. Giống như là đều muốn đứt gãy, đi chết đi. Thạch Cảm cũng không phải là cứ như vậy ngược sát Dương Vũ, mà là tiếp tục Dương Vũ trực tiếp tới một cái cắm ngược hành, chuẩn bị đem Dương Vũ đầu đánh tới hướng mặt đất. Đây là muốn để Dương Vũ đi chết à? Chỉ bất quá, hắn cũng không có thể làm được. Dương Vũ thân thể giống như đính tại trên mặt đất, mặc hắn ra sao dùng sức đều không có cách nào đem Dương Vũ nâng lên. Dương Vũ thì là tại thời khắc này phản kích. Dương Vũ thể nội khí huyết lao nhanh, hột đào trong đan điền ngàn lỗ phát, kinh mạch cùng huyệt khiếu lực lượng trong nháy mắt bùng lên. Cưỡng ép đem Thạch Cảm hai tay giãy ra, song trường kết ấn liên tục địa oanh đập vào Thạch Cảm trái tim vị trí. Mỗi một trường chi lực thế như bôn lôi, lại như sóng cả mãnh liệt, cho dù là nham thạch đều đủ để đánh nổ. Thạch Cảm thể chất kinh người, đồng thời hết sức chịu đánh. Bình thường cao cấp huyền sĩ cũng đừng nghĩ tay không tấc sắt đả thương hắn. Thế nhưng là Dương Vũ cái này trường lực lại là có thể so với đỉnh cấp chiến sĩ cấp bậc, đồng thời còn mang theo xoắn ốc kinh lực, trực tiếp thẩm thấu ra thịt của hắn, xung kích tại hắn trái tim bên trong, đem hắn trái tim đánh nát. Thạch Cảm cái kia khổng lồ thân thể nặng nề mà ngược lại quẳng, đem mấy tên lui chi không kịp ngục nô cho đập ngã, dọa đến cái khác ngục nô thần sắc đại biến. Thạch Cảm chết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Cảm thế nhưng là so với Trương Bình còn muốn lợi hại hơn hộ pháp, cứ như vậy chết mất, đối bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Dương Vũ buộc vòng quanh một tia cười nhạt, hướng phía Hắc Tinh chỗ sơn phong vọt tới. Hắn gào thét một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Giờ khắc này, Dương Vũ như long quy ra biển, đạp trên phiêu miểu bộ pháp, vỗ mãnh liệt trưởng ấn, sinh sinh địa đánh ra một con đường máu, hướng sơn phong mà đi. Rất nhiều ngục nô đã là không có cách nào lại hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Bọn hắn coi như không sợ chết, thế nhưng là cũng không muốn bước Thạch Cảm theo gót. bọn hắn nhưng không có thạch cảm mạnh mẽ như vậy thể chất. Chết được chỉ sợ sẽ càng mau hơn. Một bang phế vật, còn phải lão nương tự thân xuất mã. Một từ nương bán lão nữ tử dẫn theo một đầu trường tiên ngăn cản ra. Bộ ngực sữa của nàng nửa lộ, phong vận vẫn còn, tướng mạo có 3 phần tư sắc, đủ để cho tất cả ngục nô nhóm huyết mạch sôi sục. Mà nàng chính là hắc tinh chuyên môn nhân tình bát đại hộ pháp bên trong bài danh thứ 3 từ Kiều Hoa. Mặt khác ở hai bên nàng còn có 2 người, theo thứ tự là đại hộ pháp Thiết Đầu cùng nhị hộ pháp Mạch Tử Quỷ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,